Sau khi tôi chết anh ấy mới yêu tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tống Anh Thư. Viên Viên, xin đừng mang đi nơi khác. Chuyện chỉ đăng tại MGT. Ai kỳ thì Boy Lab, Đam Mỹ. Nam X Nam xin mời ao chuyện. Cảm ơn, chỉ có tôi mới không thể sống và tồn tại khi không có anh mà thôi. Và thật sự là tôi không thể sống thật. Ha ha, tôi bật cười lớn, cười đến mức cảm giác cả cơ mặt mình như muốn căng ra. Dường như càng cười, nước mắt tôi càng rơi. Mỗi một lúc lại rơi nhiều hơn. Rơi không ngừng, hu hu nhức đầu âm ỉ quá viết không nổi nhưng mà nháp ít quá phải viết thêm. Cú tui ghi, anh đứng dậy kéo tôi vào lòng mà thủ thỉ. Anh xin lỗi, Lâm Dung Thành, anh xin lỗi, làm ơn, đừng rời bỏ anh. Đừng rời xa anh, không biết phải làm sao. Em hãy nói với anh, rằng em thật sự vẫn chưa chết. Em vẫn đang đứng trước mặt anh đây mà. Làm sao có thể nói chết là chết chứ? Lúc này tôi gạt tay anh ra, lùi dần ra sau. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ. 4:20. Tôi nhìn anh, không gấp gáp mà nói. Tôn Thiên Nam, Tôn Tấn Tài, tôi hận, rất hận. Chỉ cần mang họ Tôn, tôi đều hận, vì điều gì ông ta có thể sống tốt. Mỹ Dung Phương sau khi lấy đi trái tim của người thân duy nhất của tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc sau ngần ấy năm chưa từng dứt đi nụ cười. Còn tôi, bị giam cầm trong biệt thự riêng của cha anh, bị giám sát mọi cử chỉ hành động, đến khi rời khỏi được nơi đó lại vô tình làm chuyện ngu ngốc đối với con trai của kẻ tôi hận nhất. Tôn Thiên Nam. Vì sao anh có thể có được hạnh phúc? Anh lấy điều gì để có được hạnh phúc? Để có thể mỉm cười vui vẻ tự đôi chân anh và cả cái Tôn gia này dẫm đạp lên trái tim của bà tôi. Tôi hận, chính là hận chết tất cả các người. Buồn cười thay, giờ anh yêu tôi, yêu kẻ đã chuốc thuốc anh. Có ai nói anh rất đáng thương hay chưa? Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Còn tôi lại cảm thấy rất hả hê. Tôi làm được rồi. Cuối cùng tôi cũng làm được. Nụ cười trên môi anh đã rớt rồi. Mạng sống của tôi. Ha ha, yêu anh. Tôi đánh đổi cả mạng sống của mình. Mỹ Dung Phương là tên mẹ của Thiên Nam và Tôn Tấn Tài là cha của Thiên Nam luôn á mọi người. Là cái ông nội ép bé yêu của tôi rời xa Tien để bé đi vào vết xe đổ ngày hôm nay á hu hu. Tôi thấy anh còn định nói gì đó nhưng lại không nói được. Miệng há lớn. Mắt trợn lớn nhìn tôi. Lúc này tôi mới cúi đầu xuống nhìn tay mình. Hóa ra là đã đến giờ rồi. Tôi sắp hết thời gian. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt anh. Không ngần ngại cho anh thấy được dạng vẻ lúc tôi dần biến mất. Cả cơ thể tôi dần trong suốt. Trong mắt tôi chỉ là cơ thể tôi dần nhạt màu đi rồi dừng lại. Lúc này, tôi thấy anh đã hoảng loạn. Chạy đến chỗ tôi vẫn đang đứng. Rồi đi xuyên qua người tôi mà giơ tay chạm loạn. Trong mắt anh, tôi lại dần trong suốt rồi hòa tan vào trong không khí. Như hệt tôi thật sự biến mất vậy. Là biến mất giống như chưa từng tìm thấy. Tôi vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhìn anh. Tôi thấy anh chạy loạn hết lên. Đi khắp nhà rồi cứ la hét mà gọi tên tôi. Tôi chỉ vẫn đứng ở chỗ đó mà nhìn anh. Không buồn nhúc nhích, tôi quay người đi ra phía cửa. Tôi đi xuyên qua cửa gỗ. Lần này, tôi không bị bất cứ thứ gì cản lại. Có thể trực tiếp đi xuyên qua nó. Còn, cách chương.